Chương 1898, dẫm ta thượng vị. Ta tại gia tộc chúng ta bên trong nhưng là phụ trách trưởng quản hình phạt. Hắn cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy vẻ âm tàn, nhìn chằm chằm Trần Phong, trêu tức nói ra, Trần Phong nha, ta đến lúc đó sẽ đem chúng ta hình đường những thủ đoạn nào, đều dùng ở trên thân thể ngươi, để ngươi biết đạo cái gì gọi là sống không bằng chết. Người này, tên là Vân Thiên Phi, chính là con thứ xuất thân, mà lại niên kỷ rất nhỏ, tại trong đám người này địa vị rất thấp. Lúc này, hắn đúng vậy muốn dựa vào lấy chen ép Trần Phong đến đòi đến Vân Thiên Dực niềm vui, tăng lên địa vị của mình. Nói trắng ra là, đúng vậy muốn thông qua dẫm lên Trần Phong thượng vị. Trần Phong nhìn hắn một cái, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, lúc này ở trong lòng đã nổi giận, nhưng lại nhịn xuống đối với bọn hắn đối Trần Phong những vũ nhục này lời nói, Vân Phá Thiên tựa như là căn bản không có nghe thấy, hắn chỉ là lạnh giọng nói ra, ngoại trừ ta những cái kia bên ngoài chinh chiến, đóng giữ biên cương nhi tử bên ngoài, hiện tại, toàn bộ đại điện bên trong con cái vừa vặn 32 người. 32 người, ở đây rút thăm, bắt đối chém giết, nhất hào ký đối 32 lá thăm, nhị hào ký giao đấu số 31 ký, đây là quy tắc. Nói xong quy tắc về sau, hắn dừng một chút, nói tiếp đi nói, hiện tại, bắt đầu lần thứ nhất rút thăm. Nói, hắn duỗi tay ra, trước mặt trên mặt bản chính là xuất hiện một loạt màu vàng ngọc khối. Cái kia viết hảo mã một mặt hướng dưới, mặt sau hướng lên trên, sau đó hắn nói ra, lên đây đi, giữ á theo bối phận, theo thứ tự lên chọn lựa. Đám người nhao nhao điểm đầu xác nhận, bắt đầu tiến lên chọn lựa. Cũng không có cái gì tốt chọn, cái đồ chơi này chọn được ai cũng là nghe theo mệnh trời. Rất nhanh, liền đến phiên Vân Thiên Minh. Vân Thiên Minh đi ra phía trước, tùy tiện sờ soạn một cái, cầm trong tay xem xét, chính là số 7 ký. Hắn mỉm cười, nhìn về phía Trần Phong nói ra, Trần Phong, ta rất chờ mong ngươi rút đến số 25 ký, nếu như vậy, đến lúc đó hai người chúng ta liền có thể chém giết. Ta có thể cho ngươi một cái thê thảm vô cùng giáo huấn. Hắn vừa dứt lời, Vân Thiên Phi bên kia cu nở dê hút xong, hắn nhìn một bên dưới mình, chính là cửu hào ký, thế là cười ha ha nói, thập thất ca, ta ngược lại tờ hờ tờ ra ngóng trông hắn có thể rút đến 23 lá thăm A, nói như vậy ta liền có thể đánh thức hắn không cần đến ngài bạo khởi nặng như vậy, hắn thực lực yếu như vậy, vạn nhất ngài một quyền đem hắn đánh chết làm sao bây giờ đâu. Đại điện bên trong, tất cả mọi người là phát ra một trận ầm vang tiếng cười. Bọn hắn tin tức bế tắc, căn bản cũng không biết đạo Trần Phong tại vũ động trong thư viện làm ra những chuyện kia. Căn bản cũng không biết đạo Trần Phong thực lực là kinh khủng cỡ nào. Trần Phong nhìn lấy hai người bọn họ, trên mặt lộ ra một vòng lãnh nhiên chi sắc, trong lòng tràn đầy đều là khinh thường, như cùng ở tại đối đại hai cái thằng hề. Hai người kia, làm sao biết mình thực lực cường đại, hai người bọn họ liền xem như cộng lại, ở trước mặt mình cũng căn bản sống không qua một chiêu. Lúc này, lại là như thế tự cao tự đại, đơn giản đúng vậy buồn cười bất quá. Trần Phong vẫn như cũ nhịn xuống. Trần Phong chính là K.I.Q.O.I.Q.N.G. Kỳ thực, Trần Phong đối phận lúc đầu không phải K.I.Q.O.I.Q.N.G, nhưng hắn không cùng người khác tranh, hắn nhịn xuống. Hiện tại đây hết thảy, Trần Phong đều sẽ nhẫn, thẳng đến về sau bạo phát mà hắn biết nói, cách mình bạo phát thời gian đã không xa, rất nhanh, bọn hắn liền sẽ trả giá đắt rất nhanh, Trần Phong liền sẽ để bọn hắn biết nói, cái gì mới thật sự là cường giả trong cơ thể hắn. Long chi lực sôi trào. Sắp ức chế không nổi, Trần Phong đem sau cùng một khối hoàng ngọc lấy ra, sau đó nhìn một bên dưới phía trên hào mã, chính là số 25. Nhìn thấy mã số của hắn, Vân Thiên Minh phát ra một trận đắc ý. Cười to, ha ha ha, Trần Phong, lần này ngươi muốn bị ta hung hăng thu thập. Hắn nhìn về phía tuần bốn phía mấy người, cười nói, mấy ca, vẫn là vận khí ta không tệ. Vân Thiên Phi ở bên cạnh mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra, thập thất ca, vẫn là ngươi vận khí tốt. Tỷ thí chính thức bắt đầu. Phía trước mấy trận, đều là ngắn ngủi mà kịch liệt, Trần Phong ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, phát hiện, có lẽ là bởi vì Vân Phá Thiên dạy bảo nguyên nhân, những này Vân gia con cháu từng cái ra tay đều là phi thường tàn nhẫn. Mà chiêu thức của bọn hắn, cũng đều là cực kỳ mạnh mẽ, uy lực rất lớn, không có cái gì thăm dò, lên đúng vậy cường công đòn đánh. Trần Phong phía trước xa ưu tổ quyết đấu, không có một cái nào toàn thân trở ra. Có hai cái bị đánh vết thương nhẹ không địch lại, mà đổi thành bên ngoài bốn cái thì là đều bị đánh đến bản thân bị trọng thương. Có một cái, thậm chí càng là trọng thương sắp chết. Vân Phá Thiên ngồi tại trên đài cao, thấy cảnh này, ngược lại là hơi điểm đầu, trên mặt lộ ra một vòng khen ngợi chi ý rất nhanh, liền đến phiên Vân Thiên Minh hòa Trần Phong. Vân Thiên Minh đứng tại Trần Phong đối diện, đồng nhiên, phía sau hắn quang mang một cơn chấn động, sau đó, cái kia đầu cự đại hỏa diễm hùng sư vũ hồn ra hiện tại hắn sau lưng hư giữa không trung. Ngọn lửa kia hùng sư vũ hồn nhìn chòng chọc vào Trần Phong, phát ra một tiếng khiêu khích như vậy gầm thét. Tiếp theo, Vân Thiên Minh chính là hướng Trần Phong ngoắc ngón tay, cười lạnh nói ra, tiểu tiện chủng, đến A Vân Thiên Phi ở bên cạnh cười ha ha nói, Trần Phong, ngươi cu nở dê làm gì ngươi cái kia phế vũ hồn phóng xuất nha cùng thập thất ca so tài một chút, nhìn xem rốt cục ai càng mạnh nghe thấy lời ấy, người chung quanh đều là phát ra một trận khinh thường cười nhạo âm thanh, ha ha ha, đây không phải khi dễ người sao ai cũng biết đạo Trần Phong vũ hồn là một cái phế vũ hồn không sai, thập thất ca vũ hồn, thế nhưng là đường đường địa cấp cửu phẩm, phi thường cường đại. Há lại tên phê vở tờ kia lăn lộn có thể so sánh được Trần Phong đã không thèm để ý bọn hắn, dù sao tại Trần Phong trong mắt, bọn hắn đều đã là một đám người chết. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, con mắt hơi híp, quyền đầu siết chặt. Hắn rất chờ mong lấy phía dưới chiến đấu. Trong lòng của hắn, một thanh âm đang vang vọng, chờ xem, hay chờ xem, ta sẽ để cho các ngươi tất cả mọi người khiếp sợ. Vân Phá Thiên nhàn nhạt nói ra, bắt đầu Trần Phong thân hình nhất động, đang muốn động thủ. Chỉ cần là hắn động thủ, sau một khắc, Vân Thiên Minh liền sẽ chết trong tay hắn dưới, mà hắn cũng sẽ bị tất cả mọi người lau mắt mà nhìn, làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Nhưng, đúng lúc này, đồng nhiên Vân Phá Thiên mở miệng. Hắn cau mày, có chút nghi hoặc nhìn Trần Phong, sau đó trong lòng hiểu rõ, khuyên thai nhìn chằm chằm Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, chậm đã tất cả mọi người là ngạc nhiên. Chỉ gặp Vân Phá Thiên đi đến Trần Phong trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Đống nhiên cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới ngươi còn có một chiêu tuyệt chiêu, trong cơ thể ngươi lại còn có một cỗ có chút lực lượng cường đại, có thể nhường một chút thực lực ngươi biến mạnh hơn 10 lần. Tốt, rất tốt. Nói, hắn đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Phong bả vai. Trần Phong lập tức cảm giác, một cỗ lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể mình. Tiếp theo, Trần Phong thể nội, lôi quang điện long chính là phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một cỗ sấm sét màu tím quang mang, quanh quẩn tại lôi quang điện long thân thể tuần bốn phía, nếu là còn lại lôi quang điện long trực tiếp liền hấp thu hết, nhưng là lúc này những này sấm sét màu tím quang mang, vờ ơ y ma tựa như là lôi quang điện long khắc tinh, để hắn cực kỳ e ngại, cực kỳ thống khổ. Lôi quang điện long điên cuồng rẽ rùa lấy, trên dưới nhảy vọt.